Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, người cuối cùng. Tại mày gian trung niên ngây người thời khắc, Dương Trần nhưng trong lòng thì khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ thi quỷ linh hoàng muốn khai ra sự tình, là Dương gia thập tổ tàn hồn tin tức a? Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, nếu là thi quỷ linh hoàng dễ dàng như vậy cung khai. Trước đó bị bắt mấy năm thời gian bên trong, hẳn là đã sớm khai ra hết thảy, làm sao còn sẽ đến phiên Dương Trần đến thẩm vấn. Rất nhiều suy nghĩ, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hắn chính là có một loại dự cảm không tốt hiện lên ở trong lòng. Lúc này, thì quỷ linh hoàng thở không ra hơi nói ra, ta mặc dù không biết Dương gia thập tổ tàn hồn chỗ, nhưng nếu là tìm tới một người, liền có thể xác định đại khái phương vị. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng đã khẩn trương đến cực hạn, nhưng trên mặt lại là lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói, đánh giám, hắn bất thình lình hét lớn, để cái kia mày gian trung niên sững sờ, mặt lộ không hiểu nhìn xem Dương Trần. Thì quỷ linh hoàng càng là một cái cơ linh, ánh mắt ở trong có nồng đậm sợ hãi chi sắc. Ta nói đều là lời nói thật. Thì quỷ linh hoàng nơm nớp lo sợ nói. Dương Trần nghe vậy, trên mặt hàn mang, càng phát nồng nặc lên. Sau đó hắn lớn tiếng quát lớn. Ngươi cho rằng, lập đi ra một chút nói láo, liền có thể lừa bịp vượt qua kiểm tra a? Mau mau khai ra ngươi phản bội U Minh Tông lý do cùng có gì ý đồ. Cái kia mày gian trung niên càng nghe càng là nghi hoặc. Mà thi quỷ linh hoàng thì là một mặt buồn bực nói ra. Ta một cái chưa từng phản bội U Minh Tông, là tông môn muốn diệt khẩu ta, mới không được đã xuất hạ sách này. Dương Trần nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên như chính mình phỏng đoán đồng dạng. Thì quỷ linh hoàng là vì bảo mệnh, mới không có khai ra Dương gia thập tổ tin tức, nhưng hắn trên khuôn mặt, lại là lộ ra vẻ khó hiểu, lạnh lùng quét mày gian trung niên một chút, nói, lời hắn nói, thế nhưng là thật, mày gian trung niên gặp Dương Trần trong mắt hàn mang, chính là trong lòng căng thẳng, vội vàng trả lời, xác thực như vậy, Dương Trần nghe chút. Mặc dù rất muốn biết Dương gia thập tổ tin tức, nhưng giờ phút này lại là lắc đầu, nói ra, thật không biết tông chủ làm như thế, là vì cái gì, chẳng lẽ muốn thăm dò ta à? Nói xong, đầu hắn cũng không trở về đi ra lao tù, sải bước rời đi. Mày gian trung niên thấy thế, càng phát không hiểu, nhưng giờ phút này trên mặt lại là vui mừng, nếu là Dương Trần cứ như vậy rời đi. Chiều kia thờ công lao, coi như rơi vào trên đầu của hắn. Lúc này, mày gian trung niên hét lớn một tiếng. Nói ra, mau nói, cần tìm tới ai? Lúc đầu thi quỷ linh hoàng còn dự định cung khai. Có thể thấy một lần Dương Trần đột nhiên đi. Hắn đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó nước mắt liền xuống tới. Nói ra, ma quỷ cuối cùng đã đi. Sau đó chính là ngậm miệng cái gì cũng không nói. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Mày gian trung niên thấy thế, trong cơn giận dữ, dùng Dương Trần biện pháp, cho thi quỷ linh hoàng dùng hình. Nhưng thời khắc này người sau, tựa hồ nhiều hơn một loại miễn dịch. Đối với hắn hình pháp, căn bản không e ngại. A, lập tức liền muốn tới tay con vịt. Cứ như vậy bay. Mày gian trung niên rất là ảo não đấm ngực. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần trở lại Đông Thành. Trên mặt hắn lộ ra 10 phần buồn bực thần sắc, tựa hồ đang nổi nóng tông chủ thăm dò, nhưng trong lòng là cảm giác không gì sánh được đáng tiếc. Thầm nghĩ, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể biết Dương gia thập tổ tin tức. Mặc dù tiếc hận, nhưng hắn cũng biết, một khi chính mình biểu hiện ra vẻ mặt vội vàng, như vậy U Minh Tông sẽ không chút do dự, đem chính mình bắt lại. Kể từ đó, hắn đành phải làm bộ đối với Dương gia thập tổ tàn hồn không có hứng thú. Ngay lúc này, Dương Trần bên người đột nhiên có không gian ba động truyền vang ra. Sau đó liền có một bóng người chậm rãi ngưng hiện ra, lại là U Hạt Tử. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, U trưởng lão đến đây, không biết cần làm chuyện gì. U Hạt Tử một mực là lạnh như băng một người, nhưng giờ phút này trên mặt lại là mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, chúc mừng Đông Thành huynh. Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì tốt chúc mừng, ta lại không biết cái gì cẩu thí Dương gia thập tổ tin tức. Lúc nói lời này, trong lòng của hắn âm thầm hướng về tổ tiên cầu nguyện. Vãn bối Dương Trần, thật không phải cố ý mắng lão nhân ra ngài, thật sự là ở vào tình thế bắt buộc. U Hạt Tử cười hắc hắc, nhưng tiếng cười bên trong, y nguyên mặt không được có lạnh như băng khí tức truyền tới. Lập tức hắn nói ra, Đông Thành huynh có chỗ không biết, cái này thì quỷ linh hoàng biết rõ sự tình, cho dù phong thiên cảnh cường giả, cũng không có quyền biết, chỉ có tông chủ một người có tư cách thông hiểu. Dương Trần nghe đến đó, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, đây cũng không phải hắn giả vờ, mà là quả thật chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Dương gia thập tổ tàn hồn tin tức, ngay cả phong thiên cảnh cường giả đều không có quyền biết được. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi nói ra, xem ra ta là nhặt về một cái mạng. U Hạt Tử nghe vậy lại là lạnh như băng cười một tiếng, nói ra, đây là ta muốn chúc mừng Đông Thành huynh chuyện làm thứ nhất, còn có kiện thứ hai. Dương Trần kinh ngạc hỏi, kiện sự tình thứ hai? Muốn chúc mừng Đông Thành huynh thu hoạch được tham dự nghị hội tư cách. U Hạt Tử nói lần nữa. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cứ như vậy thu được nghị hội tư cách. Bất quá qua trong giây lát liền hiểu được. Nếu là mình vừa mới bức thiết muốn biết Dương gia thập tổ tàn hồn, như vậy chẳng những sẽ mất đi nghị hội tư cách, ngay cả mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. U Hạt Tử thấy thế, biết Dương Trần phản ứng lại, một tay làm ra một cái dấu tay xin mời, nói ra, mời tới bên này. Rất nhanh, Dương Trần ngay tại U Hạt Tử dẫn dắt phía dưới, về tới U Minh Tông. Sau đó Dương Trần chính là phát hiện, một viên ngọc giản như thiểm điện hướng về chính mình cuốn tới. Ngọc giản này toàn thân đỏ thẫm, giống như nhuốm máu mực nước một dạng. Sau đó U Minh Tông tông chủ thanh âm bắt đầu từ trong đó truyền vang ra, nội môn đại trưởng lão Lạc Đông Thành, nhanh chóng đi vào phủ đệ của ta tham dự nghị hội. Thanh âm này chẳng những Dương Trần nghe được, toàn bộ U Minh Tông tất cả mọi người đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó liền có một mảnh xôn xao thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lạc Đông Thành lại có tư cách tham dự nghị hội? Sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy a, tham dự nghị hội tiêu chuẩn thấp nhất chính là đạt tới phong thiên cảnh. Dương Trần hiện tại bất quá bát trọng thiên, tại sao có thể có tư cách dạng này? Dương Trần nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần thu hoạch được tham dự nghị hội tư cách, rất là không hiểu. Nội môn Tam Kiệt nghe nói lời này về sau, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt lóe ra quang mang. Cùng một thời gian, Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, cáo biệt U Hạt Tử, chính là lần nữa đi vào U Minh Tông tông chủ phủ đệ. Cùng lần trước khác biệt chính là hắn lần này cũng không có sách tâm đến cùng, bởi vì hắn hiện tại đã không còn bị hoài nghi hàng ngũ. Rất nhanh, hắn chính là tiến nhập đại sảnh, lúc này liền phát hiện, trong đại sảnh đã có hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả lặng chờ. Trong đó cầm đầu chính là U Minh Tông tông chủ, mà ở bên trái vị trí bên trên, lại có lấy hắn thân ảnh quen thuộc. Chính là Minh Sứ. Dương Trần trong lòng có chút siết chặt. Lúc trước Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải chuyện xảy ra, nhanh chóng tại trong đầu hiện lên. Lập tức ánh mắt của hắn trách đi, nhìn về phía bên phải, lại là phát giác phía bên phải lân cận U Minh Tông vị trí tông chủ lại là trống không. Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Dương Trần ôm quyền hướng về U Minh Tông tông chủ cúi đầu, nói ra: thuộc hạ Lạc Đông Thành gặp qua tông chủ cùng chư vị tiền bối. U Minh Tông tông chủ nghe vậy cười cười, mười phần tùy ý nói ra: ngồi đi, đa tạ tông chủ. Dương Trần biết chính mình có thể có tư cách tham dự nghị hội đã là lớn lao coi trọng, bây giờ còn để cùng phong thiên cảnh cường giả bình khởi bình tòa, đây càng tăng thêm không được. Cho nên hắn cũng không chọn vị trí nào, trực tiếp tại cuối cùng nhất ngồi xuống. Đông đảo phong thiên cảnh cường giả thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu, duy chỉ có Minh Sứ khẽ chau mày, nhìn Dương Trần trong ánh mắt có mấy phần lạnh lẽo. Thượng Sứ tập đoàn ở trong tay Dương Trần bị thiệt lớn, cái này khiến Minh Sứ ngoài định mức thu nhập suy yếu rất nhiều. Loại này khúc mắc hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông xuống. Ngay lúc này, U Minh Tông tông chủ trong mắt đột nhiên lấp lóe một vòng tinh mang, sau đó mặt lộ trước nay chưa có vui mừng, nói ra: hắn đến. Dương Trần nghe chút, lập tức tới hào hứng, muốn bức thiết biết U Minh Tông tông chủ trong miệng cái kia hắn đến cùng là ai, vì sao để rất nhiều phong thiên cảnh cường giả cùng nhau chờ đợi. Chẳng những là hắn, ở đây tất cả phong thiên cảnh cường giả đều là mắt lộ ra vẻ tò mò, nhìn về phía ngoài phòng khách, dù bọn hắn cũng không biết vị cuối cùng đến tột cùng là người phương nào. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, đại sảnh vạn trượng cửa chính đột nhiên từ từ mở ra, truyền ra ngập trời tiếng oanh minh. Giờ khắc này, tầm mắt của mọi người đột nhiên ngưng tụ, mặt lộ nồng đậm vẻ kinh dị, bởi vì hai mặt đại môn vậy mà tất cả đều mở rộng. Ở trong đây ngoại trừ Dương Trần bên ngoài đều là phong thiên cảnh cường giả, bọn hắn đi vào tông chủ trước mặt đãi ngộ bất quá là một mặt đại môn mở ra, mà đổi thành một mặt đại môn lại là đóng chặt. Bây giờ lại có người có thể làm cho cái này hai mặt đại môn đồng thời mở ra, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Trong nháy mắt kế tiếp, một bóng người lăng không dậm chân mà đến. Người này toàn thân đều giấu ở trong áo bào đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ nó dung nhan. Nhưng là khí tức trên thân người này lại là làm cho tất cả mọi người sững sờ. Thất Trọng Thiên, đám người hai mặt nhìn nhau, bị trước mắt một màn này bị hôn mê rồi. Tông chủ lớn như thế lễ nghi cũng chỉ là vì nghênh đón một vị Thất Trọng Thiên võ giả, đây cũng quá không nói được a. Dương Trần cũng là chau mày, nhưng lại cũng không phải là bởi vì tới người tu vi, mà là bởi vì hắn có một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ trước mắt người hắn có chút quen thuộc. Hắn cố gắng hồi ức một chút, chính mình đối mặt Thất Trọng Thiên võ giả bên trong không có vị nào là cùng người trước mắt khí tức giống nhau, thậm chí là tương cận. Đây rốt cuộc là ai? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc này, U Minh Tông tông chủ cười to một tiếng, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, nói ra: ha ha, thật sự là để hướng mỗ người đợi thật lâu a. Đám người nghe vậy, lại lần nữa giật mình, không nghĩ tới tông chủ vậy mà lại như vậy, vội vàng cũng đi theo đến. Đối với tới người, càng phát tò mò. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, người kia chậm rãi đem áo bào đen lấy xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.